Chương 3215, Đạo Pháp tập một thân. Âu Dương ngũ tử, đại biểu cho Âu Dương thế gia các phương diện tiềm lực kiệt xuất yêu nghiệt. Bọn hắn 5 người, phân biệt tu luyện 5 loại đạo kha cờ nhau, tương hỗ kết hợp với nhau, lấy thừa bù thiếu, thực lực tăng lên gấp bội. Đây cũng là vì sao, mặc dù bọn hắn 5 người tại Âu Dương thế gia bên trong, địa vị không bằng Âu Dương Lạc Tuyết, lại có thể thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trên thực tế, hai đại phe phái đều rất coi trọng bọn hắn 5 người, thậm chí muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành Âu Dương thế gia ký hiệu. Chỉ tiếc, hai đại phe phái quyết liệt về sau, bọn hắn đứng ở một phái khác hệ, cùng Âu Dương tộc trưởng phái Na Y hệ, đi ngược lại. Thế nhân chỉ biết là Âu Dương ngũ tử cái danh hiệu này, nhưng căn bản sẽ không đóng tâm, bọn hắn đến cùng kêu cái gì. 5 người ánh mắt tham lam nhìn xem phương thần, trên người hắn, bí mật quá nhiều. Siêu phàm giới chủ, lại có thể dùng sức một mình, đem tâm thần tông chu sát. Nếu nói không có bí mật, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đem hắn chân áp, cướp đoạt hắn trên thân bí mật, chúng ta 5 người thực lực, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, 5 người trên mặt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Oanh đột nhiên, sâu trong thung lũng, cuồng phong bạo khởi. Hư không bên trong, một mảnh đen kịt, khí tức nột ngạt, cấp tốc tràn ngập ra. 5 người trên thân, hiện ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Phương Thần bình tĩnh đứng tại trên mặt đất, ánh mắt đảo qua 5 người, người cầm đầu, trên thân ẩn chứa mãnh liệt huyết mạch khí tức. Hắn tu hành, chính là Âu Dương thế gia tuyệt học, cũng là độ đậm của huyết thống tối cường người. Mà tại bên cạnh hắn người thứ hai, toàn thân còn quấn nồng đậm hồn đạo lực lượng, hắn là một cái hồn tu. Còn như người thứ ba, là một cái luyện thể võ giả, nhục thân lực lượng cực mạnh. Người thứ tư, chính là phù lục nhất đạo. Còn như người thứ năm, thì là trận pháp nhất đạo. 5 loại hoàn toàn khác biệt đạo, lại có thể tương hỗ kết hợp với nhau, đủ để thấy, 5 người chi tiềm lực, đến cỡ nào yêu nghiệt. Thế nhưng là, bọn hắn gặp phải là phương thần. Giết! Người cầm đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, cả vùng đều đang run rẩy. Phô thiên cái địa lực lượng, gào thét mà đến, không ngừng đè xuống phương thần chỗ hư không. Ông trên người hắn, tinh hồng khí tức tràn ngập, Âu Dương thế gia huyết mạch chi lực, điên cuồng hiện lên mà ra. Hưu hắn giơ bàn tay lên, duỗi ra ngón tay, kinh khủng huyết mạch chi lực, nhanh chóng hội tụ tại hắn đầu ngón tay, lóe ra quang mang chói mắt. Hắn vừa xài bước ra, đi tới phương thần trên đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống phương thần, ngón tay bỗng nhiên điểm ra. Âm ấm hạo đãng lực lượng, theo hắn đầu ngón tay bên trong nổ bắn ra mà ra, ngón tay của hắn, mang theo vô tận lực lượng, điểm hướng phương thần. Một chỉ này uy lực, quá mức cường đại, cho dù là giới vương cảnh cường giả, cũng không dám ngạnh kháng. Cẩn thận, đây là ta Âu Dương thế gia đoạt mệnh chỉ. Cách đó không xa, Âu Dương Lạc Tuyết lo lắng kêu lên. Đến muộn. Nhìn thấy phương thần hành động, người cầm đầu cười lạnh. Như hắn ngay từ đầu tiểu tránh né lời nói, có lẽ còn có một tia cơ hội. Hắn đoạt mệnh chỉ, đã hoàn toàn đem phương thần bao phủ, cái sau căn bản không có một tia chạy trối chết cơ hội. Chết đi. Người cầm đầu ngón tay, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng hướng phía phương thần đầu lâu, nổ bắn ra mà ra. Xoát mắt thấy liền muốn tiếp xúc đến phương thần đầu lâu, đem nổ nát thời điểm, đột nhiên phương thần thân hình, thần bí biến mất. Xoẹt trong hư không, xuất hiện từng mảnh nhỏ gợn sóng. Nhưng mà, phương thần phảng phất hư không tiêu thất, mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều bắt dư không đến tung tích dấu vết. Chuyện gì xảy ra 5 người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Hừ, hắn khẳng định liền tại phụ cận. Người cầm đầu ngón tay, đồng nhiên điểm hướng hư không. Quanh hư không nổ tung, đại địa chân chiến. Không có khả năng. 5 người sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu to. Thần trí của bọn hắn, tu luyện hồn đạo người, càng là trợn mắt hốt mồm. Hắn hồn đạo tạo nghệ, đã đạt đến cực cao trình độ, nhưng lại không cách nào phát hiện phương thần tung tích, cái sau phảng phất hư không tiêu thất. Làm sao có thể hắn điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Hừ. Người cầm đầu đôi mắt lấp lóe, hừ lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, trực tiếp hướng phía Âu Dương Lạc Tuyết công kích mà đi. Đông nhưng mà, thân thể của hắn mới đi nhanh đến, tiểu bị một đạo trọng kích ngăn cản. Bạch bạch bạch người cầm đầu lui lại, ổn định thân hình. Đường đường Âu Dương ngũ tử, lại nhiều lần đối một nữ nhân xuất thủ, ta xem như thấy được. Phương thần lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Người muốn chết. Bọn hắn Âu Dương ngũ tử, danh chấn long vực, không người nào dám ở ngay trước mặt bọn họ, dạng này nhục nhã bọn hắn. Quanh năm người liên thủ, thi triển ra công kích mạnh nhất. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đế cảnh lực lượng ngưng tụ, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đông nhiên đấm ra một quyền. Đông một quyền này bên trong, ẩn chứa cường đại đế cảnh lực lượng, hung hăng đánh vào luyện thể người trên thân. Giang giác cái sau vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trong chốc lát liền bị đánh bay. Đông thân thể của hắn, rơi xuống trên mặt đất bên trên thời điểm, làn ra tầng ngoài, xuất hiện từng đạo khe hở. Ngay tại Phương Thần muốn thừa thắng xông lên thời điểm, bốn người khác công kích, tuần tự đến. Hồn đạo người tu hành, đối Phương Thần thi triển ra hồn đạo thủ đoạn, nhằm vào hắn nguyên thần, không ngừng tiến công. Ông nhưng mà, Phương Thần nguyên thần, sớm đã đạt đến hoàng cấp viên mãn trình độ, thậm chí so với bình thường hoàng cấp viên mãn đều mạnh hơn hành. Phốc hai đạo nguyên thần, va chạm vào nhau cùng một chỗ, thân thể của người kia, như bị sét đánh, miệng phun tiên huyết, không ngừng lùi lại. Thiên la địa vong trận. Đột nhiên, một đạo quát lớn thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo trận pháp, đem Phương Thần bao phủ. Một người khác, hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, một đạo hỏa diễm phù lục, đưa ra trước ngực. Hòa nuốt thiên địa. Hắn khẽ quát một tiếng, đem hỏa diễm phù lục dẫn bạo, hóa thành biển lửa, trong nháy mắt đem Phương Thần bao phủ. Cùng lúc đó, người cầm đầu đoạt mệnh chỉ, lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, chui vào trong biển lửa. Ầm vang bạo tạc. Đông đông đông đất rung núi chuyển, trận pháp bên trong, biển lửa lao nhanh, toàn bộ sân cốc, phảng phất đều muốn sụp đổ, tiêu tán ra năng lượng ba động, mười phần đáng sợ. Cách đó không xa, Âu Dương Lạc Tuyết hai tay nắm chặt, phi thường lo lắng. Hắn không có sao chứ, dùng hắn đối Phương Thần hiểu rõ, cái sau sẽ không như thế lỗ mãng. Đã dám làm như vậy, nói rõ hắn có niềm tin tuyệt đối. Hy vọng ở dê ngươi không có việc gì. Âu Dương Lạc Tuyết trong lòng, âm thầm cầu nguyện. Trong trận pháp, 5 người sóng vai đứng thẳng, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Tuyệt thế thiên kiêu lại như thế nào, kết quả là còn không phải chết tại chúng ta 5 người trong tay, liền xem như đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả. QNZ không có khả năng tại chúng ta 5 người liên thủ công kích đến, thông dòng ứng đối. Gia hỏa này chỉ là siêu phàm giới chủ, nhục thân căn bản không có khả năng ngăn cản cường đại như thế công kích. Hắn mà chết. Đem nó hài cốt mang về cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. 5 người lúc nói chuyện, đột nhiên biển lửa lắc lư, mãnh liệt mênh mông kiếm khí, nổ bắn ra mà ra, trực trùng vân tiêu. Không chịu thua kém kiếm khí. 5 người sắc mặt, đống nhiên đại biến. Sau một khắc, nội tâm của bọn hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vô địch kiếm khí phóng lên tận trời, mang theo vô địch chi tư, mạnh mẽ đem biển lửa chấn áp. Tê tê tê trong nháy mắt, biển lửa liền nhanh chóng tán loạn. Trên mặt đất, một đạo nhân ảnh, lẳng lặng đứng thẳng. Làm sao có thể 5 người thấy thế, nghẹn ngào kêu to. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn lại như thế nào làm được 5 người liên thủ, thi triển ra công kích mạnh nhất, Phương Thần thế mà chặn lại. Ta nói qua, thực lực của các ngươi quá yếu. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái trên quần áo bụi bặm, vừa cười vừa nói. 5 người nội tâm, nhận lấy rất cường đại xung kích. Không đúng, trên người của ngươi, nhất định có chí bảo, giúp ngươi chặn lại công kích của chúng ta. Người cầm đầu, đột nhiên nói. Nhất định là như vậy. 5 người nội tâm, càng thêm cực nóng. Có thể ngăn cản được bọn hắn 5 người liên thủ công kích, đây là đáng sợ đến bực nào chí bảo, nhất định muốn nghĩ biện pháp đoạt lại. Tựa hồ nhìn thấu 5 người ý nghĩ, Phương Thần lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi chí bảo. Có thể giúp ngươi ngăn cản mấy lần công kích. Dứt lời, 5 người lại lần nữa liên thủ, thi triển ra cường hoành công kích. Phương Thần ngẩng đầu, đôi mắt bên trong sát ý tung hoành. Cũng được, chiến đấu cũng nên kết thúc. Nghĩ tới đây, hắn giơ bàn tay lên, nắm chắc thành quyền. Vênh hạo hãn quyền mang, như là hoàng kim đổ vào, hung hăng đụng vào luyện thể người trên thân. Giang giác cái sau nhục thân, trực tiếp nổ tung lên. Vênh đầu của hắn vỡ vụn. Huyết nhục văng tung tóe, tại chỗ chết.